đêm lạnh rét căm. Mùa đông khẽ ôm anh thật lâu, biết anh chẳng có ai bên cạnh anh. Và dù phố khi xưa ta gặp nhau, giờ đây là màn đêm tối tăm quanh hiu. Hứa với anh sẽ không rời xa, mà sao giờ đây anh khóc trong đêm tối tăm mịt mù. Bao giấc mơ phiêu du là nơi không có em nơi đây. Xin giấc mơ yêu đừng dài thế. Giờ anh ngồi đây trong bao nhung nhớ vẫn mãi đợi chờ. Lời hẹn ước khi xưa người trao cho anh nay vỡ tan rồi. Người ơi, bao yêu thương giờ như cơn gió mát mùa về. Giữa cơn mưa mùa đông mơ vơ, anh khóc mãi thôi. Mùa đông ơi, xin em quay về bên thành anh đi ơi. Anh sẽ đợi, đợi mãi. Mùa đông nhắc tên em lần cuối là mai này sẽ quên. Mùa đông xóa tan đi ngày nắng, em đêm ngày ta có nhau. Và nếu biết ta sẽ xa rời nhau, thì bây giờ anh ôm lấy em thật lâu. Nói với em giấc mơ của anh, tình yêu giờ đây chỉ có một mình anh. Xa mãi, bao lời yêu thiết ấy. Xa mãi, bao phút say yêu đừng đầu tiên. Giờ anh ngồi đây trong bao nhung nhớ vẫn mãi đợi chờ. Lời hẹn ước khi xưa người trao cho anh nay vỡ tan rồi. Người ơi, bao yêu thương giờ như cơn gió mát mùa về. Giữa cơn mưa mùa đông mơ vơ. Rồi xuống thế gian thấy em cười nói, mà đôi bàn tay không thể chạm vào em.